liền khó tránh khỏi mâu thuẫn. Loại mâu thuẫn này có thể từ môn hạ của chúng nhân dần dần mở rộng, chung quy có một ngày bùng phát. Cho dù có bền chắc như niết bàn, dưới tình huống càng ngày càng có nhiều vết nứt, cuối cùng sẽ có lúc tứ phần ngũ liệt. Trương Tử Tình trình bày sơ lược cho Từ Hằng, Phổ Hiền, Văn Thù một ít quan điểm cơ bản của Đại Thừa Phật Giáo đời sau. Ba người vốn đã có tầm theo Tây Phương Đạo, nhưng vẫn đang còn thuộc giai đoạn sơ cấp. Mà loại giai đoạn này là giai đoạn tiếp nhận và học tập sự vật mới dễ dàng nhất. Nghe được những luận điểm tuyệt diệu ở một tầm cao hơn so với những quan điểm của chuẩn đề thánh nhân, nên trong lòng tràn ngập thán phục, lại dụng tâm hiểu được nhiều vấn đề mới. Từ Hằng chân nhân lúc này mới biết được vì sao lúc trước chuẩn đề đạo nhân muốn dụ Tiêu Giao Tử này làm tam giáo chủ. Địch ý trong lòng đã dần dần tan biến, từ đáy lòng đã dâng lên niềm khâm phục. Trương Tử Tình lấy ra ba cuốn đạo thư, bao gồm một tinh hoa tư tưởng về Đại Thừa Phật Giáo, đưa cho Từ Hằng ba người tìm hiểu, còn bỏ công giải thích thêm nhiều vào đó là tư tưởng Bồ Tát với ba vị Bồ Tát tương lai này. Tư tưởng Bồ Tát là tư tưởng đặc sắc nhất của Đại Thừa Phật Giáo. Cái gọi là Bồ Tát chính là phải lập lợi thể vĩ đại, phải cứu độ hết thảy chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Từ đó người tu hành Phật giáo đạt được hoàn toàn giải thoát. Đại Thừa Phật tử lấy giai đoạn Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật, tức là giai đoạn tu thành Bồ Tát làm tấm gương tu hành của chính mình. Bởi vậy, Đại Thừa Phật tử chủ trương có thể ở nhà tu hành, cũng không nhấn mạnh nhất định phải giống như Tiểu Thừa Phật tử muốn xuất gia tu hành. Đây cũng là một trong những khác nhau chủ yếu giữa hai Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thế giới của Đại Thừa Phật giáo có rất nhiều Bồ Tát, trong đó đứng đầu chính là Địa Tạng, Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Tứ Đại Bồ Tát. Hiện giờ Trương Tử Tinh ở trước mặt Tam Đại Bồ Tát tương lai này mà giảng giải tư tưởng Bồ Tát, ý nghĩ về mặt nào đó cũng xem như là múa rìu có mắt thở. Trương Tử Tinh có vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Ba vị đạo hữu, đây là thư mang tinh hoa sở ngộ suốt đời của ta với Phật Pháp, ngay cả chuẩn đề thánh nhân ngày đó xem cũng phải thừa nhận. Nếu ba vị một lòng hướng tới, coi như là cũng cùng chung chí hướng, ta rất sẵn lòng chịu bêu xấu ban tặng cho ba vị. Các vị cứ thử nghiên cứu sách này một phen, nếu có chút thành tựu thì hãy đến Tây Phương Giáo một chuyến, cầu kiến chuẩn đề thánh nhân. Sau khi được gặp chuẩn đề thì nói rõ là muốn dâng lên ba cuốn thư và cũng nguyện bái là môn hạ của chuẩn đề thánh nhân, nhưng chỉ chuyên tu Bồ Tát. Trừ chuẩn đề đạo nhân ra thì không chịu sự khống chế của giáo chủ hoặc tam giáo chủ. Nếu không đồng ý thì sẽ cắt đứt quan hệ với Tây Phương Giáo." Chuẩn đề thánh nhân gặp ba vị tinh thông tinh hoa Phật Pháp, lại có tư chất phi phàm, tất sẽ đáp ứng. Từ đó ba vị đạo hữu cứ an tâm mà làm môn hạ của chuẩn đề thánh nhân, cứ chuyên tâm tu luyện không cần phải lo lắng về Nhân Đăng đạo nhân. Trên con đường cầu vô thượng Phật đạo này mà tự mình thoát khỏi sinh tử, dẫn dắt vô lượng chúng sinh cùng thoát khỏi sinh tử khổ hải, cực dịch bị người tiếp nhận, nếu có thể truyền bá lý giáo uyên thâm này cho các tín đồ, thành danh của ba vị Bồ Tát cũng sẽ đạt được như Phật Pháp thần thông, còn xa hơn cả Nhân Đăng kia. Mặc cho hắn có cái hư vị tam giáo chủ thì cũng chỉ có thể biết khóc tu tu mà chẳng làm được gì mà thôi. Từ Hằng chân nhân, Tam Tiên vừa nghe tới việc đó, trong mắt sáng người, nhìn ba cuốn đạo thư ở trong tay, vội vàng tạ ơn Trương Tử Tình. Từ Hằng chân nhân nói: "Đạo hữu thực là cao thượng, lấy ơn báo oán, tặng ba cuốn đại đạo này. Ba người chúng ta ghi nhớ ở trong lòng, lỗi lầm ngày đó trên Tam Tiên Đạo đã biết sai rồi, mong đạo hữu lượng thứ. Ta nguyện trọn đời này không dám cùng đạo hữu là địch, ngày sau nếu có chút cơ duyên, ta vẫn mong được báo đáp lại ân tình. Nhưng nếu chuẩn đề thánh nhân hỏi lai lịch của đạo thư này, ta sẽ trả lời như thế nào?" Trương Tử Tinh nghe được Từ Hằng chân nhân thành tâm nói lời cảm tạ, trong lòng thầm nghĩ: "Dạ sức đánh người ta một hồi, kết quả người ta lại còn phải đến mà ngàn ân vạn tạ. Sự tình như vậy tất nhiên là càng nhiều càng tốt nhỉ." Hắn ở trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ngoại miệng lại nói: "Ba cuốn sách này là do ta có duyên mà lĩnh ngộ từ một bộ thiên thư, hữu duyên khỏi vô tự tính, hết thầy pháp vô ngã. Thiên thư này hiện đang ở trong tay của chuẩn đề đạo nhân. Nếu hắn hỏi xuất xứ ba cuốn đạo thư này, có thể trả lời thực. Chỉ cần ngày sau thay ta chuyển lời tới ba vị thánh nhân đó, cầu Tây Phương Giáo một điều mà thôi." Tam Tiên nghe đến hữu duyên khởi vô tự tính, hết thầy pháp vô ngã, chỉ cảm thấy tuyệt diệu vô cùng. Còn lại thì cũng không rõ ý là gì, nhưng vẫn nhớ rất kỹ ở trong lòng. Mà Trương Tử Tinh nói như vậy, một là để lạt mềm buộc chặt, mê hoặc chuẩn đề, để tránh khi cấp một cách nhân tình gây ra sinh nghi, hai là có quan hệ đến một kế hoạch phát triển cực kỳ trọng yếu sau này. Từ Hằng chân nhân đáp ứng xong thì đột nhiên hỏi một câu: "Ngày đó trên Tam Tiên Đạo, đạo hữu từng nói vạn pháp dài không quan tự tại,